Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, thứ 653 chương nhìn đặc biệt xuất. Về phần con dâu vô tội bị liên lụy, con dâu trong bụng cũng là của nàng thân tôn tử, nói không chừng sẽ phải bởi vì nàng một phen nói vô tội bỏ mạng. Liên căn bản không ở của nàng suy nghĩ trong phạm vi. Ác độc được vượt qua tưởng tượng, Kỳ An Trần nghe được ra đầu đô tê dại, nàng sợ tâm tình mình phập phồng quá lớn, đối bảo bảo các không tốt, vội vã muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Sở Mộ Phong cảm giác được lão bà bất an, vội vã đỡ lão bà ngồi xuống, động tác cẩn thận lại ôn nhu, thế nhưng sắc mặt lại âm trầm nguy hiểm khởi đến, trẻ tuổi nữ tử mới vừa lên đảo không mấy tháng, hơn nữa bởi vì muốn an thai. Căn bản là không thế nào ra quá, nàng không rõ ràng lắm Sở Mộ Phong rốt cuộc là cái gì tính cách người. Nhìn thấy hắn chợt âm trầm xuống mặt, còn tưởng rằng hắn là thật muốn cho nàng lưu gạch dưới sàn. Sợ đến vẻ mặt trắng bệch, nàng căn vốn không nghĩ tới nàng bà hội ác độc như vậy. Ngay cả mình thân tôn tử mệnh cũng không cố, khẩn trương dưới, càng không biết nên thế nào cho mình giải vây. Nhan tiên sinh. Ta, chồng nàng bây giờ không có ở đây trên đảo. Cùng người khác cũng đều không quen, không ai có thể giúp mình, càng nghĩ càng sợ hãi, chỉ có thể ôm bụng, không ngừng lắc đầu. Sở Mộ Phong nhìn Vương Xa Xa liếc mắt một cái, Vương Xa Xa minh bạch hắn đang hỏi cái gì, vội vã trả lời, không có thanh âm này. Nói cách khác, nàng căn bản không tham dự đến muốn hại Kỳ An Trần trong kế hoạch. Chính là bị nàng bà đẩy ra ngoài làm người chết thế. Hiện trường tình thế hỏng bét, Kỳ An Trần không dám ly khai Sở Mộ Phong bên người. Chỉ có thể nhượng Lãnh Viêm bọn họ quá khứ, đem trẻ tuổi nữ tử mang đi yên tĩnh địa phương, ổn định một chút tình tự. Kỳ thực cũng không cần Kỳ An Trần mệnh lệnh, Lãnh Viêm chính bọn họ liền nhìn không được, bất quá bọn hắn vừa mới muốn động tác, theo bên cạnh bọn họ. Liền sát qua một bóng người, dù An Mễ bất biết cái gì thời gian xuất hiện, không quay đầu lại, chỉ là hướng hắn cắc dơ dơ lên tay, làm cái không cần lo lắng thủ thế, sau trực tiếp đi tới cái kia xui xẻo chuẩn mẹ bên người. Kéo cái kia ác độc trung niên nữ nhân, tiện tay ném, Trần An tác cấp chuẩn mẹ một không biết ở đâu lấy gấu mèo nhỏ ngoạn gạch dưới ngẫu. Sau đó một phen đem người ôm ngang lên đến. Không quay đầu lại đi rồi, liên tiếp động tác phạt nhìn đặc biệt xuất, mặc dù vóc dáng không Sở Mộ Phong bọn họ cao như vậy. Thế nhưng tứ chi thon dài, lộ ở áo sơ mi trắng tay áo ngoại cánh tay mặc dù rất nhỏ. Cũng nhìn không thấy bắp thịt, lại có thể nhẹ nhàng như vậy ôm lấy một ôm gạch dưới thai hảo mấy tháng phụ nữ có thai. Mị lực chị càng đường thẳng bay lên, tiểu thiếu niên nhìn mẹ. Anh Tuấn tiêu sái bóng lưng, lại như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn cười đến xấu xa ba. Lại cúi đầu nhìn chính mình viên gạch dưới cuồn cuộn bụng. Hắn đột nhiên mại khai thực sự không thế nào lớn lên tiểu béo chân. Thí điên đuổi theo mẹ đi rồi, bị nhi tử ghét bỏ không đủ suất mặc hiên, bị này một nhà ba người một rảo hợp, hiện trường bầu không khí liền dễ dàng không ít. Đương nhiên sẽ không a. Mộ cái Mỹ Nam gương mặt đó, cười rộ lên lúc là, diệm áp hoa thơm cỏ lạ, hiện tại như vậy âm trầm xuống, cũng thực sự là đông chết toàn trường. Cho dù là khỏe mạnh kháu khỉnh lược viên tiểu thiếu niên, cũng không thể hòa tan hiện trường huyết tinh giết chóc khí. Đại gia trong lòng run sợ, liên cũng không dám thở mạnh, chờ nhìn Sở Mộ Phong còn muốn làm cái gì. Sở Mộ Phong lại như là ở làm kiểm nghiệm, bác sĩ thú y tựa như, xốc lên cái kia trung niên nữ nhân, làm cho nàng đầu to lao xuống khống nửa ngày, cũng không biết là đang làm gì. Hắn kéo dài động tác này vài giây, hài lòng gật đầu, không sai biệt là money, hết chương.